Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio. Chương 91: Lửa giận. Đôi môi mềm mại chạm bờ môi lạnh lẽo của hắn. Hai người đàn ông, một người trong đó hết sức sửng sốt, người kia trong mắt lại nổi lên ánh cười. Ban đầu chỉ là một cách chứng minh, một cách mà Úc Nhất Tâm muốn mượn nó để khiến Tạ Lăng Thần hết hy vọng. Thế nhưng biết không, đột nhiên ấm áp, Hoắc Thiên Kình biến động thành chủ động, chính là một chiếc hôn chuồn chuồn lướt biến thành, hắn dồn hết sức mở hôn lấy. Chiếc lưỡi linh hoạt nóng bỏng nhanh nhẹn bắt lấy chiếc lưỡi thơm của nàng, trần trọng mút lấy. Trong mũi thoang thoảng mùi long đản hương khiến Úc Nặng Tâm hoảng hốt, nàng vô thức muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt hơn. Đủ rồi. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tạ Lăng Thần đã chuyển thành phẫn nộ cùng đau thương. Anh tiến lên kéo Úc Nhãn Tâm ra, lập tức Hoắc Thiên Kình cũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia của Úc Nhãn Tâm. Nhãn Tâm, em phải theo anh. Tạ Lăng Thần kéo cánh tay trái của Úc Nhãn Tâm, ánh mắt sắc bén, lời nói kiên định. Tức cười, Úc Nhãn Tâm đã sớm là người của tôi, bây giờ cậu mới đến mang đi còn kịp sao chứ? Úc Thiên Kình cũng không có ý buông tay, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế nhạo, ánh mắt sớm đã tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Úc Lan Tâm bị kẹt giữa hai người đàn ông, bị bọn họ lôi kéo khổ không nói nổi. Tay của bọn họ siết chặt hai cánh tay hai bên nàng, giống như muốn xé rách làn da. Á, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, cặp mắt đẹp cũng lộ ra vẻ đau đớn. Tạ Lăng Thần thấy thế đột nhiên lạnh giọng quát Hoắc Thiên Kình, buông ra, anh làm Đoan Tâm đau kìa. Hoắc Thiên Kình cười lạnh một tiếng, không những không chịu buông ra, ngược lại hắn gắng sức nắm chặt. Đau đớn của cô ấy không phải một mình tôi tạo nên. Cánh tay của tôi sắp gãy rồi. Úc Đoan Tâm không ngừng đau đớn. Hai người đàn ông giằng co nhau, Tạ Lăng Thần nhìn Úc Đoan Tâm, còn Hoắc Thiên Kình lại nhìn Tạ Lăng Thần. Một lúc lâu sau, bàn tay đang nắm chặt Úc Lan Tâm của Tạ Lăng Thần chậm rãi buông ra, giống như một pha quay chậm sau một bức biếm họa, mang theo run rẩy đau khổ. Cho dù anh rất muốn kéo nàng vào lòng, nhưng vẫn không nỡ nhìn thấy vẻ đau đớn giữa ấn đường của nàng. Anh nhìn Úc Lan Tâm thật sâu, trong ánh mắt mang theo vẻ đau đớn nát lòng, dường như có tác dụng khiến cho lòng người tan chảy. Lăng Thần, nòng nàng cũng đau đớn nát tan, kìm lòng không đậu muốn tiến lên, nhưng lúc nàng sắp hành động thì bị Hoắc Thiên Kình dùng sức kéo mạnh vào lòng. Tạ Lăng Thần thống khổ nhắm mắt lại, một lát sau anh mạnh mẽ quay người sải bước rời đi. Cửa phòng đóng lại rầm một tiếng, lòng của nàng cũng vỡ tan theo, hoàn toàn rơi vào vực thẳm. Noãn, từ hôm nay trở đi em phải hoàn toàn quên người đàn ông kia cho tôi. Giọng nói trầm thấp của hắn phát ra mang theo thỏa mãn cùng mệnh lệnh, buông tôi ra. Úc Lan Tâm giống như không nghe thấy, giọng nói trở nên hết sức lạnh lùng, cả ánh mắt cũng lập tức đóng băng, những ngón tay mảnh khảnh sớm đã nắm chặt. Chân mày Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ không hài lòng, hơi kéo nàng lại vừa muốn mở miệng, nhưng bốp, một bạt tay tát lên trên gương mặt cương nghị của hắn rất đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Không khí như đông lại, trong nháy mắt cực kỳ băng giá. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên rất khó coi, dường như là tái mét. Ánh mắt vốn mang theo ý cười đột nhiên biến thành lạnh lẽo, giống như ma vương, toát ra vẻ giận dữ, giống như muốn thiêu rụi người phụ nữ trước mặt. Ông Lan Tâm cũng nhìn hắn không chút sợ hãi, trong mắt lộ vẻ căm giận. Ngay lập tức, cằm của nàng bị bàn tay cứng rắn của hắn hung hăng siết lấy, dường như sắp bóp nát vậy. Người đàn bà đáng chết, cô là người đầu tiên dám đánh tôi. Toàn thân Hoắc Thiên Kình phát ra hơi khí lạnh lẽo, rõ ràng rất nguy hiểm. Từ đôi mắt ẩn nhẫn và gân xanh lộ ra trên bàn tay của hắn, không khó nhận ra sắp có một loại tai ương ngập đầu. Úc Lãn Tâm cười nhạt, anh cũng là người đầu tiên mà tôi đánh. À không, đúng, tôi chưa bao giờ đánh người, bởi vì tôi đánh cũng không phải là người. Trong đôi mắt của nàng phản chiếu vẻ phẫn nộ tột cùng của hắn, nhưng nàng vẫn nhìn hắn một cách trong trẻo lạnh lùng. giống như đang chống cự lại hơi khí nguy hiểm của hắn. Quả nhiên, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên càng lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị như điêu khắc cũng vì những lời này của nàng mà trở nên vô cùng khó coi. Thật sự là đủ gan dạ. Tay hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ đau đớn mà vẫn kiên trì kiêu ngạo, hắn không khỏi càng thêm giận sôi người. Chỉ là hành vi ngu xuẩn của cô sẽ làm cô phải trả một cái giá rất đắt. Nói xong, bàn tay hung hăng đẩy một cái khiến cả người Úc Lãn Tâm ngã vào sofa. Sức lực thật mạnh khiến nàng suýt ngất đi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy trên người có áp lực. Cả người hắn đè lên, dường như ý thức được hắn muốn làm gì. Khóe môi nàng nở một nụ cười lạnh tan nát. Hoắc Thiên Kình, anh chẳng qua là một con động vật giống đực, chỉ biết giao phối mà thôi. Loại người như anh, sớm muộn gì cũng gặp phải báo ứng. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, xong nháy mắt, trong phòng đông lại thành một tầng băng lạnh lẽo. Gân xanh giận dữ trên mu bàn tay của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn nổi hết lên. Đôi mắt vốn màu đen đã trở nên đỏ như máu, hoàn toàn là mùi vị của máu. Sau đó, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, hung hăng giơ nắm đấm lên hướng về phía Úc Lãn Tâm. Hắn giống như ma vương, có khả năng tuyên án sống chết của tử thần, toàn thân tỏa ra lửa giận cùng giá lạnh. Úc Lãn Tâm nhắm thật chặt mắt lại, chuẩn bị nhận một nắm đấm của hắn. Đánh chết nàng cũng tốt, như vậy nàng sẽ không phải tiếp tục làm con rối cho hắn giật dây nữa. Nắm đấm mang theo một trận gió lạnh xẹt qua bên tai nàng. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 92, lòng tốt của Úc Lãn Tâm. Dầm, nắm đấm của hắn khi sắp đánh tới nơi lại đổi hướng, hung hăng đánh vào dàn hoa thủy tinh, cách mặt Úc Lãn Tâm chỉ có mấy cm, sau đó bỏ ra ngoài. Một lúc sau không có tiếng động, Úc Lãn Tâm mở mắt, không thể tin mà nhìn dàn hoa sớm đã tan thành từng mảnh trên cạnh. Trên đó còn dính đầy máu tươi, hắn không ngờ lại không đấm một đấm đó lên người mình sao. Dầm, một tiếng động vang lên. Một cái chìa khóa điện tử tinh xảo rơi xuống bên cạnh nàng. Hoắc Thiên Kình đi tới trước mặt nàng lần nữa. Sắc mặt giận dữ vừa rồi đã chuyển thành vẻ hờ hững vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, bàn tay đang cài nút áo sơ mi của hắn đang chảy máu. Úc Lãn Tâm không hiểu tại sao có chút đau đớn. Đây là chìa khóa của biệt thự Lâm Hải, thu thập đồ đạc của em rồi theo tôi đến đó. Hắn mặc quần áo xong, không chút quan tâm bàn tay đang chảy máu đi tới cửa, xoay người lạnh giọng nói, tối mai sau khi tôi đi làm về, nếu không nhìn thấy em trong biệt thự thì đừng trách tôi không khách khí. Cánh cửa phòng đóng lại lần thứ hai, cơ thể của Úc Lãn Tâm run rẩy một chút, tất cả kiên cường trong nháy mắt đều biến thành hư ảo, sụi lơ trên ghế sofa. Khúc nghe thường hoa lệ, âm nhạc như nước. Đây là một buổi tiệc của doanh nghiệp đứng đầu, những người tới đều là doanh nhân quyền quý. Úc Lãn Tâm im lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thiên Kình, ánh mắt bình tĩnh mà hững hờ. Thấy chén rượu của hắn đã cạn, liền nhanh như người máy rót đầy cho hắn. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve đầu nàng, như là rất hài lòng khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, rồi tiếp tục quay người sang trò chuyện vui vẻ với những thương nhân khác. Hoắc tiên sinh, nghe nói trước lúc Tả Lăng Thần, Tả thị gặp vấn đề, giá cổ phiếu giảm mạnh, may mà có ngài giúp đỡ. Hoắc thị cùng Tả thị không phải vẫn luôn như nước với lửa hay sao? Chúng tôi đều nghĩ rằng Hoắc tiên sinh sẽ mượn cơ hội này để đánh phá. Một vị tổng tài nâng ly rượu cạn ly lên với Hoắc Thiên Kình, nghi hoặc hỏi. Lời của hắn làm ngón tay Úc Lãn Tâm hơi run rẩy một chút. Đôi mắt đẹp dài của Hoắc Thiên Kình ra vẻ không để ý mà đảo qua vẻ khẩn trương của Úc Lãn Tâm, hớp một ngụm rượu rồi nói. Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng con người đôi khi cũng không cần làm quá tuyệt tình. Cổ phiếu rớt giá thê thảm là chuyện thường gặp, có thể giúp được thì giúp. Lời của hắn khiến cho đông đảo thương nhân đều gật đầu tán thành. Ông đang tầm hận không thể đem ly rượu tạt thẳng vào mặt Hoắc Thiên Kình. Hôm nay rốt cuộc nàng đã biết thế nào là nói dối không chớp mắt. Hoắc tiên sinh, tôi thấy ngài buông tha Tả thị thì cũng có thu hoạch khác. Người đẹp bên cạnh ngài không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tả thị hay sao? Sẽ không bị ngài. Một người khác mang vẻ tươi cười ám muội, khôn ngoan nói một câu. Hoắc Thiên Kình cười mà không đáp, chỉ nhàn nhã uống rượu. Úc Lan Tâm cảm thấy nhục nhã, nhạy cảm mà cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ đối diện. Nàng vô ý nhìn lại, phát hiện ra thì người bên cạnh thương nhân đối diện chính là ca hộ nổi tiếng Phỉ Tỷ Mạn. Không khỏi ngẩn người ra, từ lúc bước vào bữa tiệc này nàng cũng không hề để ý đến người khác. Ha ha, bữa tiệc tối nay người thật là náo nhiệt. Úc tiểu thư là ngôi sao mới của giới điện ảnh, mà bên người tôi là ca hộ nổi tiếng Phỉ Tỷ Mạn, đi kính Hoắc tiên sinh một chén rượu. Nếu cô có thể làm Hoắc tiên sinh vui vẻ, chủ nhân của đĩa nhạc vàng năm nay không ai ngoài cô. Một vị thương nhân tuổi trung niên nói không chút che giấu. Hoắc Thiên Kình là khách hàng lớn của hắn. Lúc đầu hắn mời Phỉ Tỷ Mạn đến đây chỉ là để tăng thêm mặt mũi. Nhưng sau khi thấy Hoắc Thiên Kình dẫn theo Úc Noãn Tâm đến thì trong lòng bắt đầu tính toán. Tin đồn hắn luôn cùng các ngôi sao nữ của giới giải trí có quan hệ thân mật cũng không giả. Lúc đầu là Ngô Ngọc, hiện tại là Úc Noãn Tâm. Nói vậy hắn quả là có khẩu vị này. Vì vậy liền chủ động nịnh nọt hắn. Úc Lan Tâm hơi giận mình, sửng sốt một chút nhìn Phỉ Tỷ Mạn. Nhưng mà Phỉ Tỷ Mạn lại hừ mà đứng dậy, kiêu ngạo mà nhìn thương nhân trung niên đó, vẻ mặt chán ghét mà nói rằng: Vạn tiên sinh, tôi nể mặt ngài và người quản lý có chút giao tình nên mới chịu đáp ứng cùng ngài tham dự buổi tiệc này. Tôi sẽ không hầu rượu người đàn ông nào khác. Nơi của nàng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó phải có chút sửng sốt, nhất là người yêu cầu nàng ngồi hầu rượu. Vạn tiên sinh càng xấu hổ và tức giận. Trái lại, Hoắc Thiên Kình có hơi chút hứng thú mà nhìn nàng một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Úc Lãng Tâm, thấp giọng cười. Cá tính của hai người này cũng có điểm giống nhau. Úc Lan Tâm không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Phỉ Tỷ Mạn. Nghe nói từ sau khi trên mạng tung ra ảnh chụp nàng và một gã con nhà giàu, nàng liền từ chối tham gia bất kỳ trường hợp thương nghiệp nào, cũng không có làm bất kỳ hoạt động xã giao nào. Có lẽ bởi với cá tính như vậy, ngược lại khiến càng nhiều phố gia chạy theo như vịt. Có điều, dưới tình huống của hôm nay, nàng làm như vậy thật là không lý trí. Quả nhiên, suy nghĩ trong đầu nàng vừa nghĩ xong liền được một tiếng tát mạnh mẽ vang lên. Chỉ thấy Vạn tiên sinh đứng dậy, bàn tay to lớn mập mạp tát vào mặt Phỉ Tỷ Mạn một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Âm thanh không lớn nhưng lộ ra mệnh lệnh không thể chối từ. Cô giả bộ thanh cao cái gì? Đừng cho là tôi không biết ngôi sao các cô bề ngoài mỗi người đều giả bộ rất thanh cao, trên giường chẳng phải là đều một dâm phụ hay sao? Bảo cô hầu rượu là uất ức lắm sao? Cô không muốn uống sao? Được. Chỉ thấy hắn vừa nói vừa cầm bình rượu rót ào ào vào một cái ly lớn rồi nói: Cô uống hết ly rượu này cho tôi, sau đó xin lỗi Hoắc tiên sinh thì tôi sẽ không truy cứu việc này nữa, bằng không tôi sẽ cho cô không chịu nổi. Trên gương mặt vốn trắng nõn của Phỉ Tỷ Mạn xuất hiện năm dấu tay đỏ hồng. Đáy mắt cô nén không cho nước mắt chảy xuống. Mỗi người đàn ông trong bữa tiệc đều có vẻ đang xem kịch vui, còn Hoắc tiên sinh thì lại như không hề phát sinh chuyện gì, dường như không có việc gì mà uống rượu. Tìm Úc Lãng Tâm cũng muốn nhảy vọt tới cổ họng, nàng nhìn Phỉ Tỷ Mạn lại nhìn ly rượu to kia, đó là rượu rất mạnh, một cô gái sao có thể chịu được. Sắc Vạn tiên sinh kia cũng là thẹn quá thành giận, dù sao là muốn lấy lòng Hoắc Thiên Kình, không ngờ tới người đàn bà mà mình dẫn đến lại không giữ mặt mũi cho mình. Còn không uống, muốn tôi đút cho cô sao? Nếu cô không uống ly rượu này, không đi hầu hạ Hoắc tiên sinh một chút, tôi sẽ khiến cô chịu không nổi, còn muốn ở trong giới giải trí này hay không? Vạn Thiên Kình thấy Hoắc Thiên Kình không, Vạn Tiên Sinh thấy Hoắc Thiên Kình không có phản ứng gì, càng đem tức giận trút lên người cô gái bên cạnh. Đáy mắt Vị Tỉ Mạn hiện lên một tia bất khuất, nhưng nhanh chóng bị cô ta dìm xuống. Cô cầm lấy ly rượu, Hoắc Lãng Tâm thấy rõ ràng tay cô ta đang run rẩy, mùi rượu cay nồng làm cô nhíu chặt lông mày lại. Cô nhắm mắt lại và vừa uống vừa chờ một chút. Rốt cuộc Hoắc Lãng Tâm không nhịn được mà mở miệng đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Vị Tỉ Mạn. Hoắc Thiên Kình liền có phản ứng, hắn buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn Hoắc Lãng Tâm. Tay Phỉ Tỉ Mạn đang cầm ly rượu dừng giữa không trung, dưới sự kinh ngạc của mọi người chỉ thấy Hoắc Lãng Tâm bước nhanh lên phía trước, đoạt lấy ly rượu trong tay Phỉ Tỉ Mạn, đối mặt với Vạn Tiên Sinh cười tươi như hoa. Ánh mắt Vạn Tiên Sinh sáng lên. Vạn Tiên Sinh, Phỉ Tỉ Mạn tiền bối của tôi, hôm nay thân thể của cô ấy không khỏe cho nên mới chống đối, xin Vạn Tiên Sinh đừng lấy làm phiền lòng. Nụ cười của nàng đúng là mê người, dĩ nhiên Vạn Tiên Sinh lập tức liền sững sờ. Hoắc Thiên Kình không vui mà nhíu chặt mắt lại. Ông Lan Tâm liếc mắt nhìn Phỉ Tỉ Mạn một cái, cầm lấy một cái ly nhỏ, từ ly rượu lớn rót ra một ít rượu, đối mặt Vạn Tiên Sinh giọng nhẹ giọng nói. Vạn Tiên Sinh, Hoắc Tiên Sinh tôi luôn là người có tấm lòng rộng mở, ngài ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ngược lại, Vạn Tiên Sinh không nên vì chuyện này mà chọc giận thân thể, dù sao xí nghiệp nhà họ Vạn cũng cần ngài trèo trống, không phải sao? Như vậy đi, ly rượu này coi như tôi thay tiền bối Phỉ Tỉ Mạn tạ tội, nếu Vạn Tiên Sinh có thể tha thứ thì liền uống ly rượu này được không? Vạn Tiên Sinh quả thực bị nụ cười của Hoắc Lãng Tâm mê hoặc đến thất điên bát đảo, lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với nàng nói, vẫn là Úc tiểu thư làm người ta yêu mến, thế này mới phải chứ. Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thấy sắc mặt hắn tựa hồ như có chút khó coi, lập tức sửa lời nói. Úc tiểu thư kính rượu khiến tôi vừa mừng vừa lo, dù sao cũng là người bên cạnh Hoắc tiên sinh mà. Hắn thực sự không dám động đến nàng. Trước kia Hoắc Thiên Kình là người vẫn luôn coi đàn bà như quần áo, cho dù là ngu ngọc. Lúc trước chỉ cần trong buổi tiệc có người thèm muốn, hắn cũng rất hào phóng kêu ngô ngọc tiến lên hầu rượu, thậm chí là hầu ngủ. Nhưng hôm nay cô gái này chỉ mới tiến lên kính rượu, tại sao sắc mặt Hoắc Thiên Kình lại khó coi như vậy chứ? Hoắc tiên sinh, ngài xem ly rượu này đưa cho tôi. Không đợi hắn nói xong, Hoắc Thiên Kình liền mở miệng cắt lời hắn. Tất cả mọi người đều hồi hộp. Ông Lăng Tâm ngẩn cả người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Thiên Kình, chỉ thấy hắn hơi khom người đứng lên, đi tới trước mặt nàng, lấy ly rượu của nàng đang cầm trong tay, tay kia thuận thế đưa lên eo nàng, ôm nàng vào lòng. Đàn bà thường thích cáu kỉnh, làm mấy chuyện nhỏ nhặt là rất bình thường, có gì mà phải tức giận, cạn ly. Chỉ thấy Hoắc Thiên Kình nhếch miệng cười, cái ly khẽ chạm vào ly của Vạn Tiên Sinh, ngửa đầu uống cạn một hơi sạch. Mọi người đều cả kinh, Phỉ Tỉ Mạn trợn to mắt, mà Vạn Tiên Sinh cũng sửng sốt đến nỗi quên cả hành động, ngay cả Úc Lãng Tâm cũng vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Hoắc Thiên Kình một hơi uống cạn, thấy Vạn Tiên Sinh vẫn giơ ly rượu lên không nhúc nhích, cười lạnh một tiếng nói, thế nào Vạn Tổng, không cho Hoắc mỗ chút mặt mũi hay sao? Lẽ nào vẫn không cam tâm vì chưa cùng Úc tiểu thư nâng ly? Nói xong, bàn tay di chuyển trực tiếp đặt trên vai Úc Lãng Tâm. Vạn Tiên Sinh lập tức có phản ứng, vội vã cầm ly rượu uống hết, cười nói, đâu phải đâu phải, Hoắc tiên sinh chủ động kính rượu là vinh hạnh của tôi. Vạn Tiên Sinh quá khách sáo, cô gái này của tôi sức khỏe không tốt lắm, uống xong ly rượu mạnh của Vạn Tiên Sinh là tương đương với gián tiếp hại tôi, hiểu không? Lời của Hoắc Thiên Kình có chút ám muội. Trong buổi tiệc, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều cười to. Mỗi người đều hiểu rõ ràng hàm ý trong đó. Có điều bọn họ không ngờ Hoắc tiên sinh sẽ ra tay bảo vệ một người đàn bà, còn thay cô ta kính rượu. Vạn tiên sinh cũng hiểu rõ, vội vã cười nói: đương nhiên, Úc tiểu thư không chỉ rất xinh đẹp mà xem ra cũng rất biết cách làm cho tiên sinh vui vẻ. Phỉ Tỉ Mạn, cô là tiền bối của Úc tiểu thư, thế nào mà không học được chiêu này chứ? Sắc mặt Phỉ Tỉ Mạn trở lên tái nhợt lạ thường. Hoắc tiên sinh tuy nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng miệt mài quá độ sẽ khiến người đẹp trong lòng ngài không chịu nổi. Một thương nhân trong đó cười nói. Hoắc Thiên Kình cười ha ha, cái miệng của ngài phải bị phạt rượu thôi. Tình cảnh xấu hổ vừa rồi hoàn toàn không thấy nữa. Mặt Úc Lan Tâm sớm đã vừa hồng vừa trắng, vừa nhẹ giọng nói: xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Nói xong, liền thoát khỏi lòng Hoắc Thiên Kình, bỏ đi thật nhanh. Tấm gương trong toilet phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Úc Lãng Tâm. Vẻ quyến rũ phong tình vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi vô cùng trong mắt nàng. Vòi nước chảy ảo ảo rất lạnh, nhưng không lạnh bằng đáy lòng Úc Lãng Tâm. Trường hợp như thế này, những người được gọi là thanh lịch kia lại đang chơi loại trò trẻ chơi tẻ nhạt này sao? Sao nàng lại không hiểu ý tứ trong lời nói của họ? Đêm nay có mấy người không biết nàng chỉ là một món đồ chơi mà Hoắc Thiên Kình dùng để phát tiết. Đã như vậy, sao hắn còn giả mù xa xương mà thay nàng uống rượu? Xem ra đúng là sợ nàng uống say mà không thể hầu hạ hắn đây. Bọt nước vỗ vào trên mặt nàng, ít nhiều cũng làm lòng nàng dễ chịu hơn một chút. Cửa toilet mở ra, vì sao lại giúp tôi? Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong gương phản chiếu dung mạo xinh đẹp của Phỉ Tỉ Mạn. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Úc Lãn Tâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đóng vòi nước lại, Úc Lãn Tâm đứng thẳng lên, lập tức xoay người mà tao nhã lấy khăn mặt từ trên người phục vụ, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt, nhẹ giọng nói: phiền cô ra đi ngoài một chút. Nữ phục vụ tiếp nhận khăn mặt, lễ phép hạ thấp người, đi ra ngoài. Cô căn bản là không cần giúp tôi. Phỉ Tỉ Mạn đi lên phía trước, lạnh lùng mà nói. Úc Lãng Tâm xoay người, đôi mắt đẹp nhìn nàng, mang theo kiên định cùng bình tĩnh. Đương nhiên là cần phải giúp, chúng ta cùng là một loại người. Phỉ Tỉ Mạn nao nao, lập tức đáy mắt nổi lên vẻ xem thường cùng phiền chán. Thực sự là buồn cười, sao tôi và cô là cùng một loại người được? Cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà, phải bám vào đàn ông mới có thể sống được mà thôi. Nhìn bộ dạng nhu nhuận của cô trước mặt Hoắc Thiên Kình ban nãy, thật sự làm đàn bà chúng tôi mất mặt. Cam tâm vì tiền làm đồ chơi cho đàn ông. Trong phút chốc, đáy mắt Úc Lãng Tâm có chút ảm đạm, nhưng bên môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cô vẫn khát vọng Hoắc Thiên Kình. Cái gì? Cô nói cái gì? Vẻ mặt Phi Tỉ Mạn vô cùng xấu hổ, giống như là bị người ta lột trần. Cô đừng nói bậy. Có phải tôi đang nói bậy hay không? Chỉ có cô là hiểu rõ nhất. Ánh mắt Úc Lãng Tâm lộ vẻ đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng là tha thiết hắn, nhưng lại muốn giả làm thục nữ. Nghe nào, cô ta cho rằng người như Hoắc Thiên Kình có thể vì một người đàn bà mà cúi người, ba quỷ chín lại cô hay sao? Cách làm này không thích hợp để lấy lòng đại gia, ngược lại sẽ đem lại phiền phức cho chính mình, không phải sao? Vẻ mặt Phỉ Tỉ Mạn cứng đờ. Tôi nghĩ còn không đến phiên người mới như cô giáo huấn tôi. Cho dù tôi khát vọng hắn thì thế nào, ít nhất tôi sẽ không đê tiện như cô, ít nhất tôi còn có tôn nghiêm hơn cô. Ngày hôm nay, sở dĩ cô ta đến đây, nguyên nhân lớn nhất là vì Hoắc Thiên Kình. Từ lúc Ngô Ngọc ôm tay Hoắc Thiên Kình đi qua trước mặt cô, thì lòng của cô cũng không thể nào quay về. Úc Lãng Tâm nghe xong, quay người lại. Trong gương lộ ra gương mặt cười khổ của nàng. Nàng lấy hộp phấn ra, nhẹ nhàng trang điểm một chút, sau đó nói: cô đã là tiền bối, nên biết tôi khi tôn nghiêm là vô dụng, nhất là với hiện thực trước mắt. Nàng cũng rất muốn bảo vệ tôn nghiêm, nhưng chẳng phải cũng đành thuận theo mà tiến vào biệt thự Lâm Hải, hàng đêm hầu hạ người đàn ông đó sao? Ông Lãng Tâm, tôi càng ngày càng xem thường cô. Tùy cô, nếu đã là tiền bối cứng cỏi và tôn nghiêm như vậy thì không cần dùng ánh mắt phẫn nộ đó nhìn tôi. Bọn họ làm nhục cô mà tôi giúp cô nên cảm tạ tôi mới đúng. Cuộc chơi này không diễn ra theo phương thức của cô quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, Hoắc Thiên Kình là người thế nào tôi hiểu rõ nhất. Sao hắn có thể khuất phục bởi vẻ cao ngạo của cô, giống như nam chính si tình trong tiểu thuyết mà khổ cực theo đuổi cô được. Hắn được gọi là một người đào hoa, vậy chứng minh hắn căn bản không cho rằng đào hoa là một tội lỗi hay khuyết điểm, nên dĩ nhiên cũng sẽ không vì một người đàn bà mà thay đổi. Cô nên cảm thấy may mắn vì không giống như tôi, bất chấp sỉ nhục mà là một món đồ chơi của hắn. Cô, Phỉ Tỉ Mạn nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, ánh mắt lãnh đạm như nước trong, tự nhiên cũng bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Trang điểm một chút, bên ngoài còn có một vài phóng viên đang đợi đó. Nàng đem hộp phấn trong tay giơ lên. Cô biết tôi sẽ không cảm tạ cô. Ánh mắt Phỉ Tỉ Mạn xẹt qua một chút tình cảm khác thường, ngữ khí đã buông lỏng hơn rất nhiều. Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn của cô, Úc Lãng Tâm thản nhiên nói. Đàn bà tiến vào làng giải trí vốn là một chuyện rất vất vả, nếu không biết giúp đỡ lẫn nhau, chỉ biết thua càng thảm hại. Phỉ Tỉ Mạn sau khi nghe như vậy, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, cô ta không nói gì, chỉ nhìn Úc Lãng Tâm một nát. Cô thật sự cho là Hoắc Thiên Kình sẽ không vì đàn bà mà thay đổi sao? Anh ta luôn coi đàn bà như quần áo. Phỉ Tỉ Mạn nhíu mày. Trước khi cô đến đây có lên mạng không? Úc Lãng Tâm sửng sốt. Sao nàng có thể có thời gian lên mạng? Hoắc Thiên Kình cùng Phương Nhan đã hủy bỏ hôn ước. Phỉ Tỉ Mạn nhìn nàng nói rõ ràng từng chữ. Trong mắt Úc Lãng Tâm có chút nghi hoặc, lập tức khôi phục lãnh đạo. Tôi không biết chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Có lẽ giọng nói của Phỉ Tỉ Mạn mang theo một chút suy xét. Hoắc tiên sinh đang thay đổi là cô không có phát giác mà thôi. Tôi không rõ ý tứ của cô. Úc Lãng Tâm nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Phỉ Tỉ Mạn cười khổ, khẽ lắc đầu, mang hộp phấn trả lại cho Úc Lãng Tâm, sâu xa mà nói một câu. Tôi không biết nên hình dung thế nào mới tốt, chỉ có thể nói cô vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu may mắn. Nói xong, xoay người đi tới cạnh cửa, ánh mắt phức tạp nói thêm một câu. Còn nữa, cẩn thận tai tiếng của cô, đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Mở cửa ra, cô ta liền đi khỏi. Ở buổi tiệc, cô nhìn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt khi Hoắc Thiên Kình đứng dậy cản rượu cho Úc Lãng Tâm, cô nhạy cảm nhận thấy trong mắt hắn lướt qua chân tình. Trong toilet, Úc Lãng Tâm ngẩn người đứng đó, nửa ngày sau, trán vẫn nhíu chặt. Úc Lãng Tâm tin tưởng lời của Phỉ Tỉ Mạn tuyệt đối không phải là nói chơi. Quả nhiên, khi Hoắc Thiên Kình ôm eo nàng cùng ra khỏi phòng khách chờ xe, thì tất cả các phóng viên vây quanh cửa ùn ùn kéo tới như lúc nũ. Nếu như không có vệ sĩ đúng lúc tiến lên ngăn cản, thì nàng đã bị người ta dẫm chết. Hoắc tiên sinh, nghe nói ngài cùng Phương Nhan tiểu thư đã hủy bỏ hôn ước, xin hỏi có đúng hay không? Đúng vậy, Hoắc tiên sinh, Phương Nhan, tiểu thư giải thích với truyền thông đây chỉ là tin đồn nhảm, xin đừng hỏi tin này là thật hay giả. Các phóng viên đều đặt câu hỏi, thậm chí đã có camera giơ lên. Lại bị một người vệ sĩ trong đó nhanh chóng đoạt lấy. Trong lúc nhất thời, hiện trường không ngừng hỗn loạn.